Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, phần 386, Lâm quả cái này sốt ruột, vừa rồi hắn chỉ là hư trương thanh thế mà thôi. Những cái đó sự tình đều là đã nhiều năm trước, chính mình 16-17 tuổi thời điểm, đi theo Diêu ca ở bên ngoài làm việc thời điểm, nói uống rượu thời điểm gặp được. Những cái đó có tiền bác gái đi những cái đó địa phương chơi đều thích chính mình như vậy tuổi trẻ. Lại rất non tiểu nam hài. Lúc ấy chính mình vì chạy thoát này đó nữ nhân ma chảo. Cũng thật chính là quá gian nan. Không nghĩ tới chính mình vừa rồi miệng không giữ cửa. Cư nhiên nói thẳng ra tới. Thật là thất sách người nói cái gì mê sảng. Ta chính là thuận miệng vừa nói mà thôi. Tính tính. Không cùng ngươi so đo, bất quá cái kia nữ, ta dám đánh đố, lúc sau chúng ta đi ngang qua bên kia thời điểm khẳng định còn sẽ nhìn thấy nàng, Lưu Kỳ. Người nhưng thật ra có tin tưởng, kia, chúng ta ngày mai lại không sai biệt lắm ở cái này thời gian từ nơi này trải qua thử xem. Lâm quả, hảo a, bất quá chuyện này, người cũng không nên nói bậy a, miễn cho bọn họ ghen, Lưu Kỳ. Có cái gì hảo thuyết, chúng ta vốn dĩ đều là ở ngay lúc này ra tới làm việc. Bọn họ sẽ không khả nghi. Hơn nữa, nữ nhân này tuy rằng lớn lên còn có thể xem, nhưng là nàng là công nhân người nhà. Chẳng lẽ chúng ta sẽ làm ra như vậy sự? Lâm quả, cũng đúng, đi thôi, hôm nay nhiệm vụ còn không có hoàn thành, vì thế ở An Mỹ không biết dưới tình huống. Nàng mục đích không sai biệt lắm đều đã bị Lâm quả cùng Lưu Kỳ đoán rõ ràng, kết quả ngày hôm sau. Bọn họ hướng nơi này trải qua thời điểm cư nhiên không thấy được An Mỹ thân ảnh. Hơn nữa lại đây thời gian giống như cùng ngày hôm qua không sai biệt lắm. Theo lý thuyết nữ nhân kia là có mục đích khác, khẳng định sẽ tiếp tục ngồi ở chỗ này. Hấp dẫn bọn họ lực chú ý, bọn họ hai người cho nhau liếc nhau. Đều thấy được đối phương trong mắt nghi hoặc, nhưng bọn hắn cũng không phải một hai phải chú ý nữ nhân này không thể. Nếu không ngồi ở chỗ này, vậy không có việc gì lạc đi xa lúc sau. Đảo vẫn là hàn huyên hai câu, Lưu Kỳ, ta còn tưởng rằng nàng sẽ ngồi ở chỗ kia chờ chúng ta. Xem ra là chúng ta suy nghĩ nhiều sao. Lâm quả, sẽ không, ta cảm thấy ta sẽ không tưởng sai. Có lẽ là lạt mềm buộc chặt, ngày hôm qua nàng cảm thấy chính mình làm có điểm rõ ràng. Bị chúng ta phát hiện, cho nên hôm nay không ra, tính toán rơi chậm lại chúng ta cảnh giác tâm. Lưu Kỳ, ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi thật sự suy nghĩ nhiều. Được rồi, dù sao còn có hai ngày cũng không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi, nhiệm vụ này là Diêu Quảng Lâm giao cho bọn họ. Làm cho bọn họ đem sở hữu trên người còn có tử sắc ban điểm động vật sở hữu tụ tập mà tất cả đều điều tra ra tới, hơn nữa đem đại khái số lượng cấp thống kê một chút, không phải bọn họ không nghĩ quyển dưỡng lên. Nhưng là ở một đoạn thời gian quan sát lúc sau bọn họ phát hiện, cái này trên người có tử sắc ban điểm động vật số lượng theo bọn họ đi săn. Số lượng biến hóa không lớn, nếu là thật sự toàn bộ bắt lại quyển dưỡng. Như vậy không biết tên bổ sung con đường, bọn họ khả năng sẽ trực tiếp mất đi, cho nên liền mặc kệ này đó động vật đều ở bên ngoài loạn hoàng. Dù sao tiểu căn cứ người là không thể tùy ý săn thú này đó lấm tấm động vật phía trước Siêu Quảng. Lâm theo chân bọn họ cho tới chuyện này thời điểm đều nói qua. Tuy nói không có gì khế ước hợp đồng, nhưng bọn hắn miệng ước định cũng rất có hiệu lực, tiểu căn cứ người sẽ không trái với, nếu là trái với. Vậy muốn hảo chơi không phải sao? Bọn họ trang viên người tuy rằng thiếu, nhưng là lại không sợ hãi bất luận cái gì đại căn cứ. Ngay cả thủ đô căn cứ ở bọn họ trước mặt, cũng không có đối phương suy nghĩ như vậy có địa vị. Lưu Kỳ cùng Lâm quả đều có thể nghĩ đến. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam bọn họ chỉ là lười đến tranh mà thôi, một khi đối phương lộ ra răng nanh, như vậy Đường Minh bọn họ cũng sẽ không nhân từ nương tay. Bọn họ sẽ chỉ ở không uy hiếp đến phía chính mình dưới tình huống. mới có thể ra tay giúp trợ những người khác hoặc là mặt khác căn cứ An Mỹ ở bên trong dùng khóe mắt. Dư Quang thấy được ngày hôm qua có gặp mặt một lần hai cái trang viên biến dị người. Phát hiện bọn họ ở không thấy được chính mình thời điểm lộ ra tới kinh ngạc ánh mắt. Liền biết chính mình hôm nay không ra đi cách làm là đúng, nếu là mỗi ngày đều đi ra ngoài nói. Thực dễ dàng khiến cho đối phương phản cảm, nàng nhưng không nghĩ bởi vì nhất thời nóng vội, mà chôn vùi chính mình tương lai. Đương nhiên cũng bởi vì như vậy cách làm. Đường Thành Tuấn đối chính mình càng thêm nói gì nghe nấy, lại có một chút thời gian. Lại có một chút thời gian, nàng là có thể hoàn toàn khống chế cái này Đường Thành Tuấn. Đến lúc đó chính mình nói cái gì hắn chỉ sợ đều sẽ đáp ứng. Liền tính là giải trừ người nhà quan hệ đều có thể, trang viên. Nàng là nhất định phải đi vào, Đường Thành Tuấn bất quá là một cái bàn đạp mà thôi. Nhưng là nàng duy độc không nghĩ tới phía trước đắc tội người nào đó, ngày thứ ba thời điểm. An Mỹ lại nói muốn đi ra ngoài nghỉ ngơi. Đường Thành Tuấn đương nhiên là vui vẻ đáp ứng. Vừa rồi ta nhìn đến Dễ đội trưởng rời đi. Ngươi đi ra ngoài nghỉ ngơi đi. Nơi nơi đi một chút cũng có thể. Nhưng là không thể đi xa. Bị người khác nhìn đến cũng không tốt lắm. Mơ siêu An Mỹ gật đầu. Ta không loạn đi. Chính là ở bên ngoài nghỉ ngơi, ta sẽ không làm ngươi khó là mơ siêu, Đường Thành Tuấn trong lòng ngọt ngào. Trong lòng lại một lần xác nhận nàng đối chính mình tình yêu. Ân, vậy ngươi đi nghỉ ngơi đi, An Mỹ lúc này đây đi ra ngoài thời gian nghỉ ngơi chọn lựa ở Lâm Quả. Cùng Lưu Kỳ còn không có lại đây thời điểm, trước tiên có nửa giờ. Hơn nữa cũng không phải ngồi ở chỗ rẽ bên kia. Mà là ngồi ở cái này ánh mặt trời phòng cửa phụ cận, ở nàng khóe mắt dư quang thấy được Lâm Quả cùng. Lưu Kỳ thân ảnh thời điểm mới chậm rãi đứng dậy, gõ gõ chính mình hai chân, vừa rồi làm có điểm đã tê dần, theo sau hình như là không thấy được kia hai người giống nhau. Xoay người về tới ánh mặt trời trong phòng, Lâm Quả cùng Lưu Kỳ đều là biến dị người. Hơn nữa vẫn là rất cường đại biến dị người. Đương nhiên là có thể chú ý tới An Mỹ thân ảnh. Phát hiện nàng ở hai người bọn họ đến này phụ cận thời điểm liền đi vào đi. Sôi nổi nhún nhún vai rời đi nơi này, Lưu Kỳ. Xem ra chúng ta thật sự hiểu lầm, nàng không phải câu dẫn chúng ta. Ta liền nói là ngươi nghĩ đến quá nhiều, cái này ngay cả Lâm Quả đều cảm thấy chính mình là tưởng. Sai rồi, vậy tính ta sai rồi bái. Ta lại không phải cái loại này biết sai không sửa quật cường tiểu hài tử. Nếu cùng chúng ta không quan hệ, vậy chuyên tâm nhiệm vụ, còn có ngày mai một ngày liền không sai biệt lắm mơ siêu, Lưu Kỳ. Ta nhưng thật ra cảm thấy hôm nay cùng ngày mai khả năng không có biện pháp đem dư lại công tác. Đều làm xong, vẫn là từ từ tới. Tốc độ nhanh khó tránh khỏi sẽ có để sót, đến lúc đó đếm hết không chuẩn xác. Sẽ có phiền toái, Lâm Quả, nghe ngươi, dù sao gần nhất cũng không gì sự, An Mỹ nhìn đến hai người bọn họ rời đi bóng dáng. Cảm thấy tiếp theo chính là thời điểm xuất kích, mặt mang tươi cười xoay người nhìn Đường Thành Tuấn. Thành Tuấn ca, ta tới giúp ngươi đi, ngươi một người khẳng định thực vất vả tuy nói một cái ánh mặt trời phòng là có hai cái công nhân. Phụ trách, nhưng là một người phụ trách một nửa, đây đều là phân tốt. Cho nên đối phương cũng sẽ không đến Đường Thành Tuấn bên này hỗ trợ. Hơn nữa phía trước bởi vì muốn nhiều tránh tích phân, cho nên đổi tới rồi nơi này tới, nơi này lượng công việc hiển nhiên muốn lớn hơn rất nhiều. Cho nên mỗi tháng tích phân cũng sẽ nhiều một ít, ban đầu 5-600, ở chỗ này một tháng ít nhất có 700, cũng coi như là chướng tiền lương, nhưng bởi vì lượng công việc đại. Cho nên Đường Thành Tuấn một ngày vội đến vãn cơ hồ trừ bỏ nghỉ trưa thời gian có thể nghỉ ngơi một chút, mặt khác thời gian đều là ở công tác bất quá tuy rằng như vậy vội. Nhưng An Mỹ lại đây hỗ trợ, hắn vẫn là thực không vui, hắn chỉ là sẽ đau lòng, cho nên vội vàng đem nàng ngăn cản. Ngươi nghỉ ngơi, ta như vậy cường tráng nam nhân ở chỗ này, khó mang còn cần ngươi tới giúp ta. An Mỹ cũng không có kiên trì, liền ngồi ở phụ cận nhìn hắn công tác, bọn họ như vậy ở chung phương thức, làm mặt khác một bên tới hỗ trợ nam nhân kia tức phụ xem mà thèm thật sự, nhưng nàng cũng biết chính. Mình khó coi, không có như vậy xinh đẹp bề ngoài, cho nên trượng phu đã sẽ không đau lòng chính mình, tuy nói nàng làm việc không phải làm đầu to, nhưng một phần ba lượng vẫn là muốn, có lẽ ngay cả nàng chính mình đều không có chú ý tới chính mình. Hâm mộ dần dần mà thay đổi vị, bất quá nơi này là trang viên, nàng thật đúng là không dám làm chuyện gì, nhưng nói hai câu nói mát vẫn là có thể, cái gì nuông chiều từ bé. Cái gì mệt muốn chết rồi nam nhân muốn một mình một người đi tìm tân nam nhân linh tinh nói. Nàng vẫn luôn đều lẩm nhẩm, có đôi khi còn sẽ cố ý phóng đại thanh âm, nói cho ngồi ở chỗ kia An Mỹ nghe, nhưng là nề hạ An Mỹ thật giống như là ngắn ngủi tính tai điếc. Dường như, căn bản liền nghe không được nàng lời nói, một đôi mắt đẹp suốt ngày đều nhìn Đường Thành Tuấn. Nhìn qua là thật sự thực yêu hắn nam nhân bộ dáng, mãi cho đến Đường Thành Tuấn ngày nọ nghe được. Nàng cố ý ở An Mỹ trước mặt lẩm nhẩm nói này đó khó nghe nói. Vốn dĩ liền đem An Mỹ phủng ở lòng bàn tay Đường Thành Tuấn lập tức liền không thể nhịn. Trực tiếp liền một cái tát phiến qua đi, cũng may nữ nhân kia biết chính mình phải bị đánh. Dùng cánh tay ngăn trở. Đường Thành Tuấn một cái tát trực tiếp liền đánh vào nàng cánh tay thượng. Tuy rằng có điểm đau, nhưng còn hảo, không đánh trúng mặt, bằng không mặt đều phải sưng lên, bên này tiếng thét chói tai lập tức liền đem trượng phu của nàng. Cấp dẫn lại đây, các ngươi làm gì, muốn đánh người, Đường Thành Tuấn sắc mặt dữ tợn nhìn hắn. Hừ, vô duyên vô cớ ta làm gì đánh người, ngươi là nàng lão công đi. Vậy ngươi hẳn là biết nàng làm cái gì chuyện tốt. Hiện tại cho ta tức phụ xin lỗi. Ta liền không cùng các ngươi so đo. Nữ nhân này trượng phu đương nhiên biết sao lại thế này. Còn có thể là cái gì? Khẳng định là cái này tiện phụ nói xấu thời điểm. Bị cái này nam cấp nghe được. Kết quả cái này sủng thê cuồng ma liền trực tiếp bão nổi. Hảo đừng khóc. Chạy nhanh cho ta xin lỗi. Hiện tại vẫn là đi làm thời gian, hắn nhưng không nghĩ bởi vì như vậy xung đột liền cùng chính mình một cái ánh mặt trời phong công. Tác công nhân khởi xung đột, hơn nữa nói đến cùng cũng là hắn tức phụ trước không đúng, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì, Moa Moa, chương 402 chương 402 ngay cả chính mình trượng phu đều không đứng ở nàng bên này. Nàng âm thầm dùng âm u ánh mắt chừng mắt nhìn cái này An Mỹ liếc mắt một cái. Cuối cùng vẫn là ngượng ngùng xoắn xít xin lỗi. Thực xin lỗi, ta không nên nói bậy. An Mỹ cười xua tay. Không có việc gì, không có việc gì. Về sau chú ý điểm là được. Đừng bị ta lão công nghe được cũng có thể à. An Mỹ nho nhỏ nghịch ngợm một chút. Nói trở về, nàng kỳ thật nhẫn cái này lão thái bà thật lâu. Lẩm nhẩm thật đúng là đương nàng là kẻ điếc sao? Đường Thành Tuấn nghe xong sắc mặt biến đổi. Này sao được, về sau nếu là lại nói những cái đó khó nghe, ngươi liền tới cùng ta nói. Ta giúp ngươi hết giận. Đối diện nam nhân kia cũng thực phẫn hận nhìn thoáng qua chính mình thê tử. Thật sự là quá mất mặt, nếu không phải hai người bọn họ có đứa con trai cũng ở chỗ này công tác. Hắn đều tưởng trực tiếp đem nơi này nữ nhân cấp bỏ qua, bất quá không tin. Bọn họ nhi tử thực hiếu thuận hắn cũng hiếu thuận nữ nhân này, cho nên hắn không thể làm như vậy, có điểm đáng tiếc ánh mắt ở An Mỹ trên người xoay trước kia. Kỳ thật hắn cũng rất muốn như vậy mỹ lệ nữ nhân đi theo chính mình sinh hoạt a. Nhưng là, thói quen nhi tử hiếu thuận. Hiện tại thật đúng là không nghĩ mất đi chính mình nhi tử, dù sao chuyện này liền ở nàng xin lỗi qua. Đi liền tính xong rồi, nhưng là chỉ có An Mỹ cùng cái này lão A-di biết các nàng chi gian chiến đấu mới vừa bắt đầu. Chỉ là đối phương cũng học ngoan, lúc sau cũng không có lại ở nàng trước mặt nói khó nghe nói, ở công tác thời điểm liền nỗ lực không. Tác, không có lười biếng, nhưng là ở trở về tiểu căn cứ lúc sau. Nàng cùng một đám phụ nữ ngồi ở cùng nhau ăn cơm thời điểm đều sẽ nói An Mỹ nhàn thoại. ở nàng nói thời điểm cư nhiên còn phải tới rồi rất nhiều người hưởng ứng, nàng như vậy nổi danh sao? Các ngươi đều biết cái gì à? Ta biết đến đều không phải rất nhiều. Các ngươi cùng ta nói bậy ai nha? Ngươi có điều không biết, cái này ăn Mỹ phía trước cũng chưa nhìn đến, hình như là gần nhất mới xuất hiện, vẫn luôn du tẩu ở rất nhiều ở chỗ này công tác vài tháng. Trên người có đại khái vượt qua 3-4 ngàn tích phân nam nhân trung gian. Hết chương.